Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 292, thứ bảy khỏa Infinity Gem. Đinh, Female Fury Niết Mực Xít là Infinity Gem hình người sinh mệnh hình thái. Nàng tại cái nào đó giai đoạn bởi vì cô độc mà chán ghét tự thân tồn tại. Về sau chia ra thành 7 viên Infinity Gem, trong đó 6 viên bây giờ đang chủ ký sinh trên tay. Mặt khác một khỏa gọi là bản thân đá quý, không có người có thể đạt được, bởi vì khối bảo thạch này ẩn chứa Niết Mực Xít thần thức. Một khi khối bảo thạch này xuất hiện lại đối còn lại 6 viên đá quý làm ra triệu hoán. Như vậy 7 viên đá quý sẽ dung hợp lại cùng nhau. Hệ thống giải thích 10 phân rõ ràng giản, tiện, cái kia, cái này Female Fury xinh đẹp không? Xúc suy nghĩ hồi lâu, hỏi ra một câu nói như vậy, hệ thống cũng không lập tức đáp, trầm mặc mấy giây về sau, mới lên tiếng, mời chủ ký sinh hỏi bình thường vấn đề. Vấn đề này rất bình thường tốt à? Xúc bĩu môi, nói ra, ngươi muốn à? Nếu như chiếu như lời ngươi nói, ta dung hợp 6 viên đá quý về sau, kia là cái gì Female Fury Niết Mực Xít thật đi ra? Còn rất dài một bộ so Thanos cùng Death còn xấu bộ dáng. Ta mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đinh, chủ ký sinh có thể yên tâm. Female Fury Niết Mực Xít cũng không phải là một cái có được thực thể hóa sinh vật ngoài hành tinh, mà là một cái đã tồn tại, cũng không tồn tại ở trong vũ trụ vật chất, đã tồn tại cũng không tồn tại. Xúc không hiểu, đây chẳng phải là cùng OAA tồn tại. Đinh, hệ thống ý loạn, Female Fury Niết Mực Xít cũng không có bất kỳ cái gì thực chất hóa thân thể. Chỉ cần chủ ký sinh thông qua cường đại nhất sâu gem đến mô phỏng ra một cái mình muốn bộ dáng, cái kia hết thảy chẳng phải giải quyết. Hệ thống thanh âm giống như là đang giễu cợt Xúc vô tri. Thì ra là thế, nghe nói như thế, Xúc hưng phấn liếm liếm bờ môi. Cái này há không liền đại biểu cho hắn có thể đem trước mặt cái này màn sáng bên trong nữ tử tái hiện, nghĩ tới đây, Xúc vội vàng hướng hệ thống nói ra. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu dung hợp đi. Đinh, hệ thống thiếu khuyết bản thân đá quý, không cách nào tiến hành dung hợp. Cái gì? Xúc kinh hô một tiếng, nói ra, vừa rồi ban thưởng không phải thu hoạch được dung hợp 6 viên đá quý cơ hội sao? Đinh, chủ ký sinh không cách nào tự hành dung hợp đá quý, cho nên hệ thống có thể vì ngươi làm thay, nhưng điều kiện tiên quyết là chủ ký sinh tìm tới bản thân đá quý hạ lạc. Ngươi? Xúc trong lòng càng là im lặng. Hắn cũng không có cách nào đối hệ thống làm ra cái gì trừng phạt. Dù sao thứ này là tồn tại ở trong đầu của mình, không rõ lai lịch lại thần bí vô cùng, thật giống như một cái siêu thoát tại toàn bộ Marvel thế giới bên ngoài người điều khiển. Vậy ngươi có biết hay không bản thân đá quý hạ lạc? Xúc bất đắc dĩ hỏi. Đinh, hệ thống có thể vì chủ ký sinh thẩm tra, nhưng là cần phải bỏ ra tương ứng điểm tích lũy. Hệ thống đáp, tốt a, ngươi nói muốn bao nhiêu? Xúc xa xỉ khoát tay chặn lại, nói ra, đại gia có là tiền, không quan tâm. Đinh, hết thảy cần 500.000 điểm tích lũy, phải chăng thẩm tra? Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền đến. 500.000? Xúc mặt mũi run rẩy một chút, bất quá cũng không so đo, mà là gật gật đầu, nói ra, thẩm tra đi. Đinh, đang vì ngài thẩm tra. Đinh, bởi vì bản thân đá quý cũng không có cá thể, lại ẩn chứa Female Fury Niết Mực Xít ý thức, cho nên nó có thể tùy ý tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Trước mắt hệ thống thẩm tra đến nó vừa vặn liền ở địa cầu mỗi một quốc gia thứ vị mặt bên trong. Mỗi một quốc gia là quốc gia nào? Ngươi có thể nói rõ điểm sao? Ta thế nhưng là giao tiền. Tô cả giận nói. Đinh, cần chủ ký sinh lần nữa thanh toán 100.000 điểm tích lũy mới có thể thu được chuẩn xác đáp. Ta XXX xúc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nói ra, thanh toán, dùng tiền đến mua thuận tiện, cùng dùng điểm tích lũy đến mua thuận tiện, nhưng thật ra là một cái khái niệm, đây là xúc tự an ủi mình lý do. Đinh, đang vì ngài thẩm tra. Đinh, thẩm tra đến bản thân đá quý tại Wakanda thứ vị mặt bên trong. Mời chủ ký sinh mau chóng tiến về thu hoạch được. Wakanda, xúc nhướng mày, nghĩ thầm đây không phải Black Panther quốc gia sao? Thật đúng là xào, bất quá như thế một tin tức tốt. Dù sao Black Panther quốc gia là một cái cùng địa phương đặc thù. Lấy xúc thực lực cùng địa vị, muốn từ bọn hắn chỗ ấy đạt được bản thân đá quý. Đơn giản cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Ngươi đạt được sâu gem, ngươi đã hiến tế mình yêu nhất người linh hồn. Red Skull thanh âm từ bên tai truyền đến, cắt ngang xúc suy nghĩ, có liên quan gì tới ngươi? Xúc cũng không muốn để ý tới hắn, rút lui hắn một chút, nói ra, cường giả không nhìn bất luận cái gì quy tắc, kẻ yếu cũng chỉ có thể đủ kẻ yếu ý nghĩ đến đối mặt hiện thực. Xin mang ta rời đi nơi này, Red. Skull cũng không đối xúc lời nói cảm thấy phẫn nộ. Hắn trên mặt mang theo khao khát, nói ra, mang ta đi địa cầu, nơi nào là quê hương của ta. Gia viên, xúc xì cười một tiếng, nói ra, ngươi có phải hay không quên ngươi đi theo Hy đặc biệt siết tại sự tình gì? Bất kể như thế nào, đó cũng là nhà ta. Red Skull một mặt hướng về nói ra. Tựa hồ cũng không đem mình tội ác đương sự, nhưng xúc thế nhưng là rõ ràng biết, gia hỏa này từng là trong chiến tranh thế giới thứ hai thật Nazi. Hại chết vô số nhân loại vô tội, căn bản chưa nói tới người tốt lành gì. Cứ như vậy người, còn ý thức được mình căn bản không có sai lầm. Xúc có cần phải cứu hắn sao? Ngươi không xứng đến quê hương của ngươi, bởi vì ngươi từng tổn thương nó. Xúc nhạt cười một tiếng, đưa tay xé mở không gian thông đạo, nói ra, theo ta thấy, ngươi liền lưu tại nơi này trở thành cái hành tinh này chủ nhân đi. 597 dạng này, ngươi thống trị toàn thế giới nguyện cảnh chẳng phải hoàn thành. Dứt lời, xúc mang theo mỉa mai tiếng cười, chui nhập không gian thông đạo bên trong, nhìn qua xúc biến mất bóng lưng. Red Skull muốn xông lên đi, lại phát hiện mình thân thể bất kể như thế nào đều không thể động đậy. Thẳng đến xúc triệt để không thấy, không gian thông đạo cũng dần dần thu nhỏ, hắn mới lấy tự do. Không, phẫn nộ tiếng giống giận dữ vang vọng cả viên Vormir, đáp lại là một mảnh nặng nề tĩnh mịch, xuyên qua không gian trong thông đạo, xúc cũng không đến Avenger cao ốc trong phòng nghỉ một. Mà là đi vào Mỹ Châu rừng rậm nguyên thủy, cũng chính là Ego từng chôn xuống hạt giống địa phương. Hắn vươn tay, đem cái kia hạt giống năng lượng thể lấy ra, phá hủy địa cầu a. Xúc sắc mặt so dĩ vãng càng thêm nghiêm túc, đây là bởi vì hắn còn có một đạo hệ thống phát xuống nhiệm vụ không có hoàn thành. Nhiệm vụ này liền là xúc tiến thiên thần hạt giống hủy diệt địa cầu. Bây giờ hạt giống đã trong tay hắn, trước mặt liền là trong suốt vỏ trứng hắn rõ ràng biết. Chỉ cần mình đem hạt giống để lên, qua ông mấy tức, cả viên địa hạch liền sẽ gặp phải phá hư. Địa cầu cũng theo đó đổ sụp, đi vào hủy diệt bộ pháp. Nhưng cái này, là hắn muốn gặp đến kết quả sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.